Chương 1385 Quan Tinh Đài phần 1. Oanh, thạch ấn không cần nhiều hơi sức đem cái khỏa tiểu hành tinh đạp nát. Sư sư, năm người Hồ Diệt kêu thảm bị hút trong thạch ấn. Sau một lát, thạch ấn hướng phương hướng thiên nguyên tinh bay về. Gần kề là dùng một thạch ấn trong nháy mắt thu năm cái tinh chủ đỉnh phong cương giả. Tên này rốt cuộc là người nào? Mặc dù Lý Huyền lão tổ xem như bái kiến rất nhiều các mặt xã hội, thấy một màn như vậy không khỏi vong hồn đều bốc, một loại sợ hãi khó nói lên lời từ sâu trong đáy lòng bốc lên. Thả người một con đường sống, về sau nếu lại sai người tới thiên nguyên ta làm càn, kết cục như bọn họ. Thanh ngầm tựa như kinh nồi phóng tới lỗ tai Lý Huyền lão tổ. Lý Huyền lão tổ sợ tới mức phù phù quỳ gối. Chúng ta vô tri, quấy rầy tiền bối, kính xin tiền bối thứ tội, ta lập tức cút. Sau này chẳng những ngay cả ta, ngay cả giới ta cũng không đặt chân thiên nguyên tinh lửa bước. Lý Huyền lão tổ mồ hôi lạnh trên trán ứa. Tuy hắn ở thiên hạ tinh vực tung hoành mấy ngàn năm, nhưng trước mặt lão già này cái gì cũng không phải. Hắn nhớ tới lão già kia mới nói, ở vũ trụ tung hoành mấy trăm vạn năm. Nếu thực là như vậy, cái thời gian mình sống ngay cả số lẻ của đối phương cũng chưa tới. Lý Huyền lão tổ có một cái loại trực giác, lão già này nói là sự thật. Thiên nguyên tinh rõ ràng là cất giấu một cái siêu cấp đại năng cường đại. Lý Huyền lão tổ mặt không còn chút máu, mãnh liệt sập đầu, nhanh như chớp chạy trốn không thấy. Thạch ấn bay trở về thiên nguyên tinh, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một cái ngón cái lơ lửng trên người cựu Lê lão giả. Cựu Lê lão giả đưa tay thạch ấn cầm trong, làm cái tinh chủ đỉnh phong rõ ràng bị nhốt trong cái thạch ấn, rung động là vô cùng rung động. Những khách thường nhân tới các nơi của thiên hạ tinh vực kia, quên một đám là ngu si đến thẫn thờ cả buổi. Đây chính là năm cái tinh chủ đỉnh phong cấp cường giả. Ở suy nghĩ bọn hắn, tinh chủ đỉnh phong cấp cường giả là tồn tại gần như vô địch. Vừa rồi những người muốn kêu gào đem cựu Lê lão già tiêu diệt hận không thể tự tát miệng mình. Đám cao vị tinh chủ trên mấy cái hành tinh xung quanh mắt là choáng váng, hai mặt nhìn nhau. Trên thiên nguyên tinh này rõ ràng ẩn tàng siêu cấp cường giả, quả thực là tồn tại nghịch thiên cấp, sợ là ngay cả Linh Lung Chí Tôn cũng không phải là đối thủ của người này. Thật cường, tất cả mọi người nghiêm nghị đứng thẳng thân thể, cả buổi không dám bất kỳ cử động, làm việc cũng cẩn thận từng ly từng tí. Cựu Lê lão già nhìn qua thiên ấn thạch ấn trong tay, miếng thạch ấn này cùng thiên tinh ấn phó ấn nhất lớn nhỏ nhất trí, hình thái giống như đúc, nhàn nhạt nói: mấy người các người lệ khí quá nặng, trước ở trong thiên tinh ấn tĩnh tâm một thời gian ngắn, xóa mất hùng thần trên người ta, tha cho các người một hồi cơ duyên. Nghe lời lão già Cựu Lê, sư gia không khỏi hồi tưởng mình cái tình cảnh bị phong ấn. Cựu Lê lão già cũng nói cho hắn trong đó tĩnh tâm một thời gian ngắn, nhưng mà một thời gian ngắn là vài ngàn năm. Cái kia thật là một loại đoạn chuyện cũ nghĩ mà kinh hãi. Cuộc sống suốt vài ngàn năm cấm dục, mỗi lần nhớ tới lòng sư gia cũng có một loại ưu thương nhàn nhạt. Bây giờ nhìn thiền tình phục mãn nho nhỏ trong tay Cửu Lê lão giả, sư gia không khỏi vì năm cái thiền tình chủ đỉnh cương giả mà mặc niệm. Sớm hôm nay Đạm Đại Lăng cùng một đám xếp gia tộc nhân lòng có một loại rung động thật sâu. Dù bọn họ biết Cửu Lê lão giả rất mạnh, cũng là tận lực đánh giá cao hắn, nhưng nghĩ không tới bọn họ là đánh giá thấp. Không nghĩ tới lão già này mạnh đến mức trình độ nghịch thiên, phất tay cũng là phong ấn năm cái tên tinh chủ cường giả đỉnh cấp. Đạm Đại Lăng trước hết khôi phục bình tĩnh, nhìn Cửu Lê lão già nói: ta tạo tiền bối xuất thủ hóa giải thiên nguyên tinh nguy nan, tiền bối sử dụng thạch ấn ta thực giống như là ở chỗ phù quân từng gặp. Đây là thiên tinh phục ma ấn pháp, nếu chủ mẫu muốn học, ta sẽ đem trưởng pháp tu luyện ấn pháp dạy cho chủ mẫu. Mặt khác nơi này có hai công pháp, theo thứ tự là phương pháp tu luyện chân lôi thân thể cùng cựu ngọc thân thể. Cựu Lê lão giả thản nhiên nói, đưa cho đám đại đệ lang hai bản cổ tịch thiên tinh phục mãn. Cái này là siêu cấp võ học dùng trời nghiệp địa. Vậy thì đa tạ tiền bối. Đạm Đài khiêm cung nói, mặc dù Cựu Lê lão giả tự xưng là người hầu, Đạm Đài cũng vẫn là khách khách khí khí. Nhìn hai bản công pháp một chút, chân lôi thân thể vừa lúc thích hợp cho bệ linh tu luyện, mặc cựu ngọc thân thể bất kể Đạm Đài hay Nữ Nhi đều có thể tu luyện. Si cuồng một hồi lâu phục hồi tinh thần, lần này hắn thực sự là mở rộng tầm mắt. Thế gian này đã có tồn tại cường đại như thế, thiên nguyên tinh này càng ngày càng thần bí. Bất quá Si cuồng cũng không có ý định tìm kiếm cái gì, chuyện tình không cần biết vẫn là không cần biết cho thỏa đáng. Ở thiên nguyên tinh đợi mấy ngày sau, sư gia cùng Si cuồng lấy được 20 cái lôi minh trí giới chứa ma linh thần hạm, hướng Đạm Đài cùng một đám diệp gia tộc nhân kéo biệt, lần nữa ngồi ma linh thần hạm về Chí Tôn Thánh Địa. Chí Tôn Thánh Địa, ba người thần mộc Chí Tôn, làm Chí Tôn còn Thiên Vũ Chí Tôn đang ngồi biệt viện thưởng thức trà, vừa nhàn nhã luận đạo. Lúc này một người hầu vội vã tới: ba vị Chí Tôn, Linh Lung Chí Tôn đi Vạn Thú Tinh Khu. Nghe lời của người hầu, ba vị Chí Tôn khẽ biến sắc. Vạn Thú Tinh Khu chính là hang ổ của vực thú. Trong tình hình chung, ngay cả Chí Tôn cường giả muốn vào Vạn Thú Tinh Khu mà nói, cũng chắc phải đạt được ba vị tinh vực thú mẫu hoàng đồng ý mới được. Chúng ta phải đi Vạn Thú Tinh Khu một chuyến. Lâm Chí Tôn đứng lên nói. Thần Mộc Chí Tôn cùng Thiên Vũ Chí Tôn cũng gật đầu, lòng lo lắng. Linh Lung Chí Tôn là việc từ trước tới giờ bộc lộ tài năng vạn nhất, cùng với vực thú mẫu hoàng náo lật cũng không tốt. Nếu như bọn hắn trong đó còn có thể từ đó điều giải một phen. Lâm Chí Tôn cùng Thiên Vũ Chí Tôn riêng phần mình triệu hồi Đạp Vân Thần Hạm, hai chiếc thần hạm khổng lồ xuất hiện. Bọn họ chuẩn bị muốn tiến vào Đạp Vân Thần Hạm, lại thấy Thần Mộc Chí Tôn tay phải vừa động, một chiếc ma linh thần hạm trống rỗng xuất hiện, đem hai cái chiếc Đạp Vân Thần Hạm chen chúc đẩy sang hai bên. Ma linh thần hạm thân là gấp 5 gấp 6 Đạp Vân Thần Hạm. Thần Mộc Chí Tôn nhìn phía Lam Chí Tôn cùng Thiên Vĩ Chí Tôn khẽ mỉm cười. Chương 1386, Quan Tinh Đài phần 2. Nhị vị Chí Tôn, chờ Đạp Vân Thần Hạm của các người lại đến Vạn Khú Tinh Khu, sợ đã mất 10 ngày. Nhị vị muốn ngồi Đạp Vân Thần Hạm hay là ngồi Ma Linh Thần Hạm của lão hủ? Lâm Chí Tôn cùng Thần Mộc Chí Tôn từ trước tới giờ là có chút đối đầu, lúc này nhịn không được khóe miệng co quắp. Cử động lần này của Thần Mộc Chí Tôn rõ ràng là chân chuông khoét của Ma Linh Thần Hạm, bao nhiêu Chí Tôn cầu mà không được. Không biết Thần Mộc Chí Tôn từ nơi nào lấy được Ma Linh Thần Hạm. Thiên Vũ Chí Tôn sợ hãi than một tiếng, thản nhiên cười lộ ra nụ cười khuynh thành tuyệt diễm. Đã như vậy cái kia phiền Thần Mộc Chí Tôn. Vừa nói, Thiên Vũ Chí Tôn đem Đạp Vân Thần Hạm thu vào, thản nhiên tiến vào Ma Linh Thần Hạm. Thần Mộc Chí Tôn nhìn Lam Chí Tôn trên mặt vẻ đắc ý nhàn nhạt. Lam Chí Tôn còn ngươi. Thấy vẻ mặt của Thần Mộc Chí Tôn, Lam Chí Tôn có chút ảo não, bất quá là một cái chiếc Ma Linh Thần Hạm mà thôi, có gì đắc ý. Hắn ngẩng đầu nhìn qua thân Ma Linh Thần Hạm ngầm đen, hiện đầy các loại trận ấn phiền phức, có một loại khí phách nói không lên lời. Lam Chí Tôn hư lạnh một tiếng nói, không cần, ta ngồi Đạp Vân Thần Hạm của ta là được. Lam Chí Tôn làm sao cũng nuốt không xuống khẩu khí này. Tốt lắm, chúng ta vào cửa Vạn Thú Tinh Khu gặp lại. Thần Mộc Chí Tôn không nói gì thêm, phiêu phiêu tiến vào Ma Linh Thần Hạm. Trước khi rời đi, Thần Mộc Chí Tôn đối với Lam Chí Tôn chắp tay mỉm cười nói, Lam Chí Tôn, chúng ta đi trước một bước. Lam Chí Tôn giận dữ một tiếng, quay đầu tiến vào Đạp Vân Thần Hạm. Sư một tiếng, Đạp Vân Thần Hạm so sánh với Ma Linh Thần Hạm đi trước, hướng trong hư không bay đi. Thấy Thần Mộc Chí Tôn cũng làm Chí Tôn giận dỗi, Thiên Vũ Chí Tôn không khỏi lắc đầu bật cười. Hai cái lão ngoan đồng này thật đúng là càng sống lâu càng đi về lẫn nhau tranh khí. Thế Đạp Vân Thần Hạm đã bay một khoảng xa, lúc này Thần Mộc Chí Tôn mới là chậm rãi khởi động Ma Linh Thần Hạm. Sư, Ma Linh Thần Hạm hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ mắt thường không cách nào mà bắt, từ bên cạnh Đạp Vân Thần Hạm sát qua biến mất ở hư không. Vù vù, xung quanh Ma Linh Thần Hạm lưu chuyển thời không đạo văn lực, thiếu chút đã đem Đạp Vân Thần Hạm ném ra ngoài. Thân Đạp Vân Thần Hạm cùng Ma Linh Thần Hạm, cái cự vô bá này so sánh thực là xê xích rất nhiều. Lam Chí Tôn sắc mặt xanh mét, miễn cưỡng ổn định thúc giục Đạp Vân Thần Hạm nhanh hơn đuổi theo, nhưng mà Ma Linh Thần Hạm đã là đi xa biến mất trong hư không, đuổi theo không nổi. Lam Chí Tôn nhìn chằm chằm hư không, vội là sắp tức điên, tức chết ta, Thần Mộc, ta không để yên cho ngươi. Trong hư không vang đến mấy cái tiếng giống giận trầm muộn. Lam Chí Tôn kia là tâm tính tu vị bất động như núi, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chủ tình Chí Tôn thánh địa, đám người từ độ làm tụ tập trong thánh cung, Mặc Ngụy Tiếu Lâm tất cả ở đây, cộng thêm Diệp Thần, tổng cộng 50 người. Diệp Thần sư đệ, sư tôn nói để cho chúng ta theo đi vào đạo hoàng lăng quan tinh đài, nói không chừng đối với tu luyện của người có trợ giúp. Tư đồ Nam đối với Diệp Thần nói. Quan tinh đài, Diệp Thần lòng khẽ nhúc nhích, không biết đây là địa phương dạng gì. Về phần đại đạo hoàng lăng, Diệp Thần sớm muộn cũng muốn đi. Nhị Nhi nhìn Diệp Thần khẽ mỉm cười, hai mắt má lúm đồng tiền liền là hiện trên khóe miệng, lộ ra vẻ dị thương khái giải thích. Quan tinh đài là địa phương của các cường giả của thiên hà tinh vực ngộ đạo, trừ nhân loại cường giả còn có các chủng tộc. Đại đạo tiên quân là thần lĩnh thái cổ, ở quan tinh đài bày ra đủ loại đạo văn, nếu có người lĩnh ngộ tu vị đột nhiên là tăng một bậc thang, Từ đối với cường giả kính trọng, Quan Tinh Đài là địa phương tuyệt đối không cho phép đánh nhau, cho nên không có nguy hiểm gì. Tốt, vậy chúng ta cũng đi Quan Tinh Đài xem một chút cũng được. Diệp Thần gật đầu nói. Diệp Thần, Ma Linh Thần Hạm bị sư gia cùng Di Cuồng lái đi. Vì vậy tất cả mọi người ngồi đạp phân thần hạm của Từ Độ Nam. Từ Độ Nam đạp phân thần hạm so sánh Thần Mộc Chí Tôn phải kém một chút, nhưng cũng coi như là một cái chiếc thần hạm tốt vô cùng. Đạp phân thần hạm lái ra Chí Tôn Thánh Địa trong tinh không nhanh chóng ghé qua. Từ Độ Nam nhìn Diệp Thần dặn dò, đến Quan Tinh Đài nếu gặp như chuyện gì Diệp Thần sức đệ phải nhẫn lại. Nơi đó nhất định có rất nhiều thiên tài các tộc, có một chút tộc quản xem thưởng nhân tộc chúng ta. Từ Độ Nam dặn dò như thế, có thể thấy trước bọn họ gặp qua những cái chuyện tương tự. Thiên Hà Tinh Vực có rất nhiều khu vực, bao gồm Vạn Thú Tinh Vực, Vô Tận Tinh Hải, Thánh Linh Pháp Địa, sinh tồn vô số chủng tộc thứ hai, thậm chí là đệ nhất chủng tộc. Bọn họ không giống nhân loại tộc quân khổng lồ, nhưng cũng là thiên tài xuất hiện lớp lớp, cường giả tụ tập, người thường không dám trêu chọc. Hiểu. Diệp Thần nhíu mày khẽ vuốt cằm. Loại người cùng với các tộc quần quan hệ trong đó xem ra cũng không có hòa hợp. 10 ngày sau, đạp phân thần hạm chậm rãi dừng ở biên giới Quan Tinh Đài, mọi người lối nhau đi ra. Quan Tinh Đài là một cái đài cao khổng lồ, huyền phù ở hư không, cao vạn thước, dài rộng mười mấy vạn trượng. Trong cái khoảng cách Quan Tinh Đài không xa là một cái bầy kiến trúc trong hư không, nhìn kỹ lại phát hiện ra một cái phần mộ vô cùng khổng lồ, còn có rừng bia. Cái mộ to vượt quá tưởng tượng, cứ như vậy huyền phù ở hư không, không có điểm chống đỡ, giống như là một cái mạng lục địa huyền phù, thành tấm bia trùng điệp không dứt, nhìn cũng không thấy cuối. Bên trong sương mù tràn ngập, càng là bên trong sương mù dày đặc. Ở trong sương mù dày đặc kia, chợt nó có huyết quang khởi động, tràn đầy khí tức quỷ dị kinh khủng. Ở sương mù dày đặc thỉnh thoảng có một cái đôi trọng mắt lục u thoáng hiện, hoặc là mơ hồ có thể thấy được một cái chút sinh linh cổ quái chợt lóe. Nghe nói những sinh linh kia là thần huyết cùng tinh phách của đại đạo thiên quân biến thành. Đại đạo thiên quân nào cái thái cổ thần linh, một giọt máu liền có thể diễn hóa sinh mạng. Ngắm nhìn quần tinh tứ phía, vị trí nơi đây chính là địa phương hạt tử kia chỉ dẫn, đại đạo Hoàng Lăng. Trong truyền thuyết đại đạo Hoàng Lăng rốt cuộc là tồn tại gì? Tiến vào Quan Tinh Đài, xa xa có thể thấy được cửa đạo đại đạo Hoàng Lăng đứng sừng sững, một tấm bia đá phía trên hiện đầy các loại minh văn. Những cái văn tự này hết sức phức tạp, nhưng mà rồng bay phượng múa có một loại khí phách nghiêm nghị nói không lên lời. Diệp Thần mơ hồ có thể hiểu được một câu: thiên hạ đại năng đại đức trì sĩ, vì vạn dân chờ lệnh, lấy thần tuẫn đạo, thần vẫn mà đạo tôn. Chương 1387, các tộc cường giả phần 1. Thần vẫn mà đạo tôn. Diệp Thần lẩm bẩm lặp lại một lần, lòng không khỏi sinh ra cái cảm giác bi tráng. Trên mặt nhịn nhì không có nụ cười khả ái thường ngày, nhìn sơ vào lăng mộ đại đạo thiên quân một cái, con người trong xuất hiện ra tia bi thương. Diệp Thần tự hồ nhận ra, hướng nhịn nhì nhìn qua, một ít bi thương trong con người nhịn nhì nhanh chóng biến mất. Chẳng lẽ nhịn nhì cùng đại đạo thiên quân trong lúc đó có quan hệ không muốn cùng người ta biết? Mà chữ viết trên tấm bia đá tựa hồ có mấy phần cảm giác quen thuộc. Diệp Thần bỗng nghĩ tới mấy cái chữ, bốn chữ Hạ Địa Quỳnh Lâu rõ ràng cùng một người viết. Nhìn minh văn trên tấm bia đá, lòng Diệp Thần rung mạnh. Trước đây hắn vẫn cho rằng bốn cái chữ Hạ Địa Quỳnh Lâu là Thiên Nguyên Tiền Bối viết. Bây giờ nhìn lại hẳn không phải, Thiên Nguyên Tiền Bối chẳng qua là lưu lại ý niệm trên bốn chữ kia mà thôi. Minh văn trên tấm bia kia là xuất thân từ nhân thủ người nào? Người này cùng Đại Đạo Thiên Quân quan hệ thế nào? Cùng Hạ Địa Quỳnh Lâu quan hệ gì? Chẳng lẽ Hạ Địa Quỳnh Lâu là người viết minh văn này luyện chế thành? Trong chuyện này bí ẩn nặng nề, trước kia không có đầu mối nhiều hơn, Diệp Thần cũng không cách nào tìm đáp án. Bất quá tới đây là tới đúng rồi, ít nhất hắn tìm được một cái tia đầu mối của Hạ Địa Quỳnh Lâu liên quan. Diệp Thần xuất hiện, chúng ta đi thôi. Từ Đồ Nam thấy Diệp Thần nhìn cái tấm bia đá hồi lâu bắt đầu cũng không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Nga, Diệp Thần hồi phục tinh thần lại, đi theo mọi người hướng bên trong quan tinh đài tới. Quan tinh đài này vô cùng rộng rãi, toàn bộ là do từng cái cục thiên đạo thạch trải qua. Thiên đạo thạch này cực kỳ chân quý, chính là từng cục linh thạch dưới nhân duyên trùng hợp lạc ấn thiên đạo. Đứng bên trên thiên đạo này có thể thân thiết hơn gần thiên đạo, đối với cảm ngộ thiên đạo có trợ giúp thật lớn. Quan tinh đài lớn như thế, ở chính giữa lại có một cái tòa đài cao, từng cái bậc thang mà lên. Nơi đỉnh điểm nhất là một cái bình khai rộng không lớn, phía trên ngồi xếp bằng mấy cái đạo thân ảnh đang là ngẩng đầu nhìn tinh không. Lúc này trên trời sao quần tinh lóng lánh lối thành một mảnh, tựa hồ là hàm chứa vô cùng ảo diệu. Thấy quần tinh đầy trời kia, cửu tinh trong cơ thể Diệu Thần không tự chủ chuyển động, tinh đồ kia phảng phất chính là một cái công pháp huyền ảo khó lường. Trách không được nhiều cường giả chủng tộc đến quan tinh đài tham ngộ thiên đạo như vậy. Nơi đây quả nhiên không giống bình thường. Một người một đường hướng trung ương quan tinh đài bước đi, dọc đường gặp rất nhiều cường giả các chủng tộc, có một chút sinh linh hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng. Thiên chức nhất tộc hình thể khổng lồ, thân như cự tượng, chính là sinh linh vạn thú tinh khu cường giả chủng tộc thứ hai. Lại có bạch trạch nhất tộc, giống như một cái đoạn xương trắng thỉnh thoảng biến ảo các loại hình thái. Còn có tất phương nhất tộc trạng thái linh hồn, hình dạng như chim khổng lồ, đủ loại. Thế là vậy, Diệp Thần mở rộng tầm mắt. Những chủng tộc cường giả này mặc dù là đa số bảo lưu hình thái bổn tộc, bất quá bọn hắn cuối cùng cũng có thể hóa thành hình người. Trong truyền thuyết chỉ cần đứng thẳng đi lại hình thái cao nhất của vũ trụ, tinh hồn sáng tạo loài người cũng là dựa theo hình thái này sáng tạo nhân loại. Mà thiên chức nhất tộc cùng đám Diệp Thần gặp thoáng qua, hắn thấy đám người Diệp Thần mắt lộ vẻ khinh bỉ thật sâu. Thấy mắt của cường giả kia, Diệp Thần nhíu mày. Vẻ mặt sinh linh thiên chức nhất tộc kia đúng là khinh bỉ không sai. Thẳng hướng đường đi tới, sinh linh các chủng tộc thấy đám Diệp Thần cũng đã lộ ra vẻ ngoài khinh thường. Lòng Diệp Thần trầm xuống. Trước khi Tư Đồ Nam nhắc nhở bọn hắn không chuẩn bị tâm tư, biết loài người cùng các chủng tộc quan hệ không hòa hợp. Nhưng mà hiện tại xem ra căn bản không phải là không hòa hợp đơn giản. Diệp Thần nhìn Tư Đồ Nam nói, đây là chuyện gì xảy ra? Nhị Nhi cùng mấy cái đệ tử khác của Linh Lung Chi Tôn về mặt phẫn uất rồi ngậm miệng không nói. Tư Đồ Nam lòng uất ức thở dài một tiếng nói, trong vũ trụ các chủng tộc đều có sinh tồn của mình. Ở suy nghĩ một chút, chủng tộc loài người là ti tiện nhất, chủng tộc hạng thấp nhất là nước phụ thuộc tinh hồn. Các chủng tộc như thiên chi yêu thánh, vực thú mặc dù là thuần phục tinh hồn, nhưng khi sao bọn họ ở vĩnh hằng thần quốc có một ít quyền vị, mà loài người thì hoàn toàn là lô bộc của tinh hồn. Mặc dù trong nhân loại có một chút cường giả đã đến cảnh giới tinh chủ đỉnh, nhưng những cái loại thứ hai thứ ba chủng tộc này cũng sẽ là vượt qua tồn tại tinh chủ đỉnh. Nếu không có tinh hồn che chở, loài người nói không chừng là diệt tộc. Diệp Thần hiểu rồi, trong vũ trụ người mạnh là vua, nằm nước phụ thuộc tinh hồn, loại chủng tộc thứ ba tùy tiện muốn nhận được tôn trọng của bọn hắn là không thể. Loài người là hình thái cao nhất của giữa vũ trụ, cũng giống như là chủng tộc ti tiện nhất vũ trụ. Diệp Thần trao mày lộ ra vô cùng không vui. Đi tới quan tinh đài, Diệp Thần sư đệ kính xin nhẫn lại nhiều hơn. Từ tôn sùng đối với đại đạo thiên quân, bọn họ là không khiêu khích sinh sự. Tư Đồ Nam thở xem cái nói, đại đạo thiên quân khi còn sống không phải là một nhân loại sao? Diệp Thần hỏi, nếu những chủng tộc này xem thường loài người, tại sao đối với đại đạo thiên quân thân là nhân loại đây? Đó là thái cổ nhân loại. Bọn họ nói nhân tộc vinh quang ở một khắc đại đạo thiên quân trước kia cũng là vận diệt. Nhân loại làm hậu duệ của đại đạo thiên quân đã làm một đám đầy tớ như heo chó, là con cờ để tinh hồn đối kháng tổ ma. Tư Đồ Nam cắn răng nói, cho con người phảng phất vẫn uất cùng chí nóng bỏng. Nếu nhân loại có thể xuất hiện cường giả vượt xa tinh chủ đỉnh phong, bọn họ liền là không cần biệt khuất. Còn lại mấy cái đệ tử bao gồm Nhị Nhi, Tiếu Lâm bên trong tất cả là bi vẫn không dứt, nhưng trên ít trong lòng bọn hắn không bởi vì nhẫn lại lâu dài mà giảm bớt, càng để lâu càng tăng. Bọn họ đều là tinh anh của nhân loại, trong mạch máu bọn họ là chảy xuôi bất khuất nhân tộc, trong vũ trụ vạn tộc tranh hùng, khi nào mới có chỗ ngồi cho nhân tộc? Diệp Thần suy nghĩ hàng vạn hàng ngàn, nhớ tới hiền linh lão giả nói hắn hiện tại mới có chút hiểu. Mặc dù trong khe hẹp của các chủng tộc sinh tồn, những nhân loại là chút tinh anh vẫn là không có đình chỉ kiếm được cước bộ, một mực là thăm dò tương lai nhân tộc. Có những người giống Linh Lung Chí Tôn thành lập thế lực của mình, lội lên làm phản. Có người giống như là hiền linh đầu phục tổ ma, nghĩ là muốn nhờ tổ ma thực hiện loài người phục hưng. Chương 1388, cấp tộc cường giả phần 2. Ở trong hai loại phương pháp này, sẽ cần tình nguyện lựa chọn một loại như là linh lung chí tôn. Trong vũ trụ không có một người nào, không có một chủng tộc nào là vô tư trợ giúp một chủng tộc khác. Tổ ba muốn làm chẳng qua là muốn ngầm chiếm vĩnh hằng thần quốc mà thôi. Mặc dù tổ ba thắng, loài người cuối cùng vẫn là đối tượng bị nô dịch. Duy chỉ có nhân loại tự thân trở nên mạnh mẽ mới vượt qua tinh chủ đỉnh, vượt qua ở vũ trụ đặt chân. Diệp thần nghĩ tới thương khổ vô cùng khổng lồ bên trong hạ địa Quỳnh Lâu. Hiện tại rốt cuộc hiểu rõ những thứ kia là các nhân tộc đại năng vì nhân tộc quật khởi mà làm ra chuẩn bị. Diệp thần không biết chủ nhân hạ địa Quỳnh Lâu tại sao lựa chọn hắn mở ra bảo khố này. Diệp thần nhìn tinh không suy nghĩ xa xưa, từ khắc này bắt đầu tâm cảnh hắn xảy ra thay đổi thật lớn. Loài người cút ngay, quan tinh đài không phải chuẩn bị cho những thứ cặn bã các người. Các người không nên tới đây. Một sinh linh tất vương nhất tộc thấy đám người tư đồ làm chặn lại đường đi bọn hắn khinh thượng mắng. Hắn giống như là một con chim khổng lồ, chỉ có một chân, thân hình cao lớn, cao như hai người. Hắn trên cao nhìn xuống đám tư đồ nam trong mắt đầy kinh bỉ. Cái này chỉ là một cái vị cao vị tinh chủ cũng dám trước mặt tinh chủ đỉnh tư đồ nam lớn nối. Diệp thần ông mày hơi nhăn, một cỗ chiến ý mãnh liệt nhập thể. Diệp thần, không nên gây chuyện. Tư đồ nam vội vàng truyền âm cho Diệp thần dặn dò. Ngay cả biệt khuất cũng chỉ có thể chịu đựng, ngay cả phẫn uất lại không thể nào. Lấy lực lượng nhân tộc chí tôn lên mình trước mắt, nếu khiêu khích chủng tộc thứ hai khác, có lẽ đưa tới tai nạn thật lớn. Chí tôn liên minh hôm nay là thoát khỏi tinh hồn che chở. Con đường tương lai tất nhiên là vô cùng gian khổ, không thể dây dưa càng nhiều cương địch. Diệp thần lạnh lùng đưa mắt nhìn tất phương phía trước, quanh người bảy đạo thời không văn lực chậm rãi ngưng tụ, một cỗ lực lượng bằng bạc xung quanh thân thể quán bắt đầu khởi động. Bảy đạo thời không lực. Còn tất phương này thấy một màn như vậy kinh dị vạn phần, ánh mắt không khỏi lóe lên một chút. Chân chớ chốc nát chậm rãi thối lui bên cạnh, yên lặng rời đi. Ngay cả nhân loại là chủng tộc thứ ba có thể lĩnh ngộ bảy đạo thời không văn lực, tương lai nhất định là tuyệt thế cường giả. Ở vũ trụ, người mạnh là vua, vì một chút chuyện nhỏ mà tạo thành cường địch đây tuyệt đối không phải là cách làm sáng suốt. Huống chi tất phương nhất tộc dù là chủng tộc thứ hai cũng là tương đối nhỏ yếu trong chủng tộc thứ hai, cho nên còn tất phương kia mới là chọn rút đi. Thế một màn như vậy, đám tư đồ nam nhị nhì tối làm tất cả nghi dại. Bọn họ không nghĩ tới tất phương nhất tộc cường giả lựa chọn nén giận rút lui. Bọn họ không nhịn được, nhiệt huyết sôi trào. Dù đây là một việc nhỏ, nhưng mà bọn hắn nhẫn nại quá lâu. Thân là nhân tộc tinh anh, ở chỗ này bị khinh bỉ, nhưng chỉ có thể nén giận. Nếu có thể giống như đại đạo thiên quân, có cơ hội vì nhân tộc lấy thân tuẫn đạo, bọn họ không chút do dự đi làm. Nhưng mà trước đây bọn họ sợ mang đến tai họa lớn cho nhân tộc vẫn lựa chọn ẩn nhẫn. Nhưng mà Diệp Thần dùng một loại phương thức khác nói cho bọn hắn biết, một mực nhẫn nại là không chiếm được chủng tộc khác tôn kính. Bất kể nhị nhì tiêu lâm hay tư độ nam, bọn họ là đứng quanh người Diệp Thần, khoảng cách Diệp Thần càng gần. Bọn họ cũng muốn vì nhân tộc vinh quang mà chiến, nhưng bọn hắn cần một cái lãnh tụ đến dẫn bọn họ. Diệp Thần dùng cử động quán thắng được tầm của nhân tộc tinh anh này. Trên đại cao trung ương quan tinh đài, từng cái bậc thang đi thông nơi cao hơn. Ở một chút ít bậc thang ngồi đầy chi chít các sinh linh các tộc, bọn họ là ngưng mắt nhìn tinh không tìm hiểu cái gì. Ở cuối bậc thang chỗ cao nhất bình đài, chu vi mấy chục thước, phía trên chỉ là le que mấy thân ảnh ngồi bằng, lộ ra tương đối trống trải. Trên mấy người sinh linh này lộ ra kỹ cỗ khí thế bể nghệ thiên hạ, mới nhìn ra là tinh anh trong tinh anh. Chỗ bình thai cao nhất là vị trí tốt nhất quan tinh đài, chỉ có người thiên phú mạnh nhất, tu vị mạnh nhất mới có tư cách ngồi đó. Sinh linh còn lại mặc dù hâm mộ vị trí kia nhưng mà không có cam đạm đi tới, tình nguyện chèn chúc ở trên bậc thang phía dưới. Mà những bậc thang kia cũng không phải là sinh linh bình thường có tư cách ngồi lên. Bình thường chủng tộc thứ ba chỉ có thể ngồi ở phía dưới cùng nhất. Thiên chức nhất tộc, tất vương nhất tộc, những chủng tộc thứ hai tùy yếu này cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngồi ở bậc thang tầng dưới chót mà thôi. Đỉnh quan tinh đài, chỉ có mấy cái chủng tộc mạnh nhất thiên hạ tinh vực mới có tư cách ngồi. Có thể nói, nhìn vị trí quan tinh đài liền có thể nhìn ra thiên hạ tinh vực các tộc sinh linh mạnh yếu. Bất quá lời này cũng không thể nào hoàn toàn phản ứng thực lực các tộc. Dù sao tới đây bình thường đối với trong thiên vị tinh chủ mới có trợ giúp, tinh chủ đỉnh cấp căn bản không tới quan tinh đài. Ta tìm cái vị trí cho các vị sư đệ sư muội à. Tư đồ nam hướng đại cao xa xa nhìn qua, đem khát vọng trong lòng ẩn tàng xuống, sau đó trên mặt đất tìm một cái điểm dừng chân. Hắn là tinh chủ đỉnh phong cũng không cần ở quan tinh đài tìm hiểu, nhưng mà năm đó hắn tại quan tinh đài chịu đủ bao nhiêu đối xử lạnh lẽo, bao nhiêu khinh thường, lòng hắn mới là tinh tường. Bao nhiêu lần hắn chịu nghĩ lấy liễu cổ những người kia gạo thét, nhưng mà bao lần hắn lại nhẫn lại xuống. Hắn nguyện dùng một cái thân tư vị này chết trận tại chiến trường, vì nhân tộc phấn đấu, dù khổ sở hơn hắn cũng muốn nuốt trong bụng. Nhị Nhi, Tiếu Lâm đều có điểm trầm mặc, các nàng thực sự không muốn đến Quang Tinh Đài, nhưng vì tăng tu vị, mặc dù nội tâm đầy thống khổ, các nàng vẫn là kiên trì tới đây. Tôi đồ sư huynh, không cần tìm cho ta, ta lên tìm một cái. Diệp Thần nói, ngẩng đầu nhìn hướng đài cao xa xa, hướng bên trên đến. Diệp Thần, trong mắt Tư Đồ Nam hiện lo lắng, muốn gọi lại Diệp Thần. Lòng ta biết rõ, Diệp Thần ngữ khí kiên quyết, từng bước hướng đài cao đi đến. Tư Đồ Nam nhị nhì Tiểu Lâm sững sờ nhìn bóng lưng Diệp Thần. Tuy thực lực Diệp Thần tạm thời không vượt qua bọn hắn, nhưng giờ phút này bóng lưng Diệp Thần trở nên đặc biệt cao ngạo. Diệp Thần sư huynh, ta cùng ngươi đi. Nhị Nhi Hồ cất bước đi theo. Chương 1389, Tam Đại Chủng Tộc phần 1. Lập tức Tiêu Lâm cũng đi theo, Tiêu Đồ Nam nghĩ nghĩ cũng đi theo. Mấy cái linh lung chí tôn thân truyền đệ tử còn lại cũng là cất bước đuổi kịp. Nhân loại đã mấy ngàn năm không người nào dám đạp vào tòa đài cao. Thời điểm 10 người Diệp Thần cất bước đi đến hướng đài cao, ánh mắt từng chủng tộc sinh linh tụ tập trên người bọn Diệp Thần. Trong ánh mắt bọn hắn có kinh ngạc, có không hiểu, có trào phúng, cũng có coi thường. Trên bậc tòa đài cao ngồi đầy người, nhưng mà một cái đường lối thẳng đến một phương, đây là lưu cho mấy cái chủng tộc siêu cấp cường đại chỗ cao nhất đi lại. Nhân loại với tư cách là chủng tộc thứ ba, Diệp Thần là mấy ngàn năm qua là cái thứ nhất đem can đạm đạp vào bậc thang. Bọn Tư Đồ Nam tâm tình dị thường kích động, lồng ngực như vô số kích thích muốn trào mà lên, để bọn hắn muốn hét lớn một tiếng, bất quá bọn hắn là tương đối khắc chế nhịn được. Bởi vì xung quanh sinh linh các tộc nhiều lắm, bọn hắn không biết là tiếp theo gặp cái gì. Không quản bọn hắn làm cái khỉ gió gì, đối mặt cái gì, bọn hắn cảm thấy đáng giá, có thể đạp chân vào bậc thang là vinh quang trước này chưa từng thuộc về nhân tộc. Tiểu tử thức thời cút ngay, người muốn từng chết sao, chỗ này cũng là để cho người đạp vào. Một bạch trạch nhất tộc cao vị tinh chủ hóa thành cự nhân, hai con mắt trợn nhìn Diệp Thần nói. Diệp Thần lạnh lùng nhìn lướt qua bạch trạch nhất tộc kia, trong đáy mắt hàn mang cửu tinh đạo, chứng kiến đạo hàn mang ở sâu đôi mắt Diệp Thần, bạch trạch nhất tộc cường giả sửng sốt, cột sống lộ ra hàn ý, ngồi sau lửa ngày cũng không nói gì. Các nhân loại này đến cùng người nào? Nhân loại là chủng tộc thứ ba chưa từng dám phách nhìn thẳng hắn như vậy. Đạo hàn mang trong đôi mắt làm lòng người ta vì tâm mà run. Cái kia là gì? Bạch trạch nhất tộc cường giả ngẫm lại, nhiều người như vậy đều không nói gì, hắn cần gì phải làm chim đầu đàn? Bạch trạch nhất tộc, hắn xem như là chủng tộc thứ hai, nhưng cũng là tình cảnh có thể lo, không cần phải cùng nhân tộc huyền náo quá cường. Vài cái nhân loại này tiếp tục hướng lên, dĩ nhiên là có người giáo huấn bọn hắn. Trên bậc đài cao ngồi xếp bằng vô số sinh linh, đủ có mấy trăm chủng tộc, mấy vạn cường giả. Bọn hắn nhìn chăm chú đám Diệp Thần, nhìn xem bọn Diệp Thần từng bước lên bậc cao. Nhân loại vô tri, nếu sống cam đảm đạp vào chỗ cao nhất, bọn hắn nhất định rất thảm. Và đồng sinh linh có ít người không khỏi có chút hà hê. Bọn hắn tin tưởng minh bạch trên đài cao nhất rốt cuộc là tồn tại dạng gì. Những người này nếu thực sự đạp vào đài cao, khẳng định là hối hận. Ngay cả bọn hắn cũng chưa có thể thành thành thật thật ngồi trên bậc thang. Nhân loại nhân chủng tộc thứ ba rõ ràng cũng dám lên đài, một đường nhập cấp mà đi đến hơn ngàn cấp. Bọn Tư Đồ Nam càng ngày càng do dự, nếu thật đi lên nói chừng đưa tới phiền toái khó có thể thừa nhận. Thế nhưng đến đây trừ bọn hắn ra, hai bên bậc thang tìm địa phương ngồi, nếu như sợ hãi lùi về sau lập tức trở thành trò cười cho chủng tộc. Bởi vậy một khi biểu hiện ra sợ hãi, từng chủng tộc cường giả hai bên bậc thang cho ánh mắt ẩn chứa hàm bất thiện, nhất định là cho rằng bọn họ là quả hồng mềm dễ bóc. Nhị Nhì cùng Tiểu Lâm phía dưới những chủng tộc cường giả kia nhìn soi mói cũng một chút chột dạ, nhưng mà bọn hắn minh bạch đến đây không có đường lui. Hai bên bậc thang đầy sinh linh các tộc, căn bản không có khả năng không có vị trí cho bọn hắn. Muốn ở hai bên tọa hạ, nhất định là đem bộ phận sinh linh đó đuổi đi, mâu thuẫn xung đột càng nhỏ nhưng mà càng thêm khó tránh khỏi. Nhìn xem Diệp Thần từng bước hướng lên, không có một tia dừng lại, thậm chí là do dự, nội tâm bọn hắn à bắt đầu khởi động lấy một tia cảm xúc khó nói nên lời. Diệp Thần tuyệt cùng có được một cái tâm cường đại bao nhiêu, nhiều chủng tập cường giả chăm chú như vậy, Diệp Thần y nguyên không sợ hãi chút nào sao? Giờ phút này nội tâm Diệp Thần cực kỳ bình tĩnh, hơn ngàn cấp bậc thang giống như là con người khi còn sống. Nếu như người gần kề chỉ muốn ở hai cái bậc thang tìm vị trí tọa hạ, đó là hành vi của kẻ yếu, sớm muộn bị người ta đuổi đi khỏi đai. Người muốn làm là một đường đi lên phía trước, đi đến phía trên nhất, đạt đến đỉnh phòng tất cả mọi người không cách nào với tới. Những người kia mới là sợ hãi ngươi, tôn sùng ngươi. Hơn nữa, ngươi không còn lựa chọn nào khác. Bọn Diệp Thần khoảng cách đài cao càng ngày càng gần. Mấy cái sinh linh xếp bằng trên đài cao rốt cuộc đem ánh mắt từ tinh không thu trở lại. Ánh mắt như là mũi tên nhìn về bọn Diệp Thần. Cảm giác ánh mắt kia bọn Tư Đồ Lam nhịn không được nội tâm run lên. Trong ánh mắt này quá mức sắc bén. Bất quá chứng kiến Diệp Thần y nguyên là như bàn thạch vĩnh hằng tiếp tục đi lên trên. Bọn hắn nhanh chóng chấn định xuống, lúc này bọn hắn tuyệt đối không thể lui. Thời điểm Diệp Thần sắp đạp vào cấp bậc thang cuối cùng, một sinh linh trên đài cao kia mở miệng. Nhân loại, người suy nghĩ kỹ càng chưa? Thanh âm của hắn lạnh lùng mà uy nghiêm, trong ánh mắt nhìn Diệp Thần tràn đầy sát ý lạnh thấu xương. Thân hình hắn cùng nhân loại tương tự, nhưng toàn thân tự đốt ngọn lửa nóng bỏng. Diệp Thần vẫn chưa lên đài cao liền cảm giác một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Diễm Thần nhất tộc, cái sinh linh này là Diễm Thần nhất tộc cường giả. Trong truyền thuyết hỏa hệ, hai đại chủng tộc theo thứ tự là Xích Diễm Thần Linh cùng Diễm Thần. Luận chiến lực đơn thể, Xích Diễm Thần Linh so với Diễm Thần nhất tộc muốn cường một ít. Nhìn đối luận trình độ tộc đan khổng lồ, Xích Diễm Thần Linh cùng Diễm Thần nhất tộc hoàn toàn không thể so. Diễm Thần nhất tộc trải rộng toàn bộ vũ trụ, cường giả như mây ngay cả tinh hồn cũng không dám đơn giản trêu chọc. Diệp Thần hừ một tiếng, căn bản không có trả lời, bước vào một cái bậc thang cuối cùng trên đài cao. Đứng ở đài cao tại đây tầm mắt quả là tốt nhất. Diệp Thần hướng xa nhìn lại, chỉ thấy sân thượng to như vậy lại ngồi có 6 sinh linh. Có thể nhìn rõ 6 sinh linh này phân thuộc 3 chủng tộc bất đồng. Từng cái chủng tộc tầm đó phân biệt rõ ràng khí đạo bao phủ xuống mình sắc phân chia địa bàn. Số lượng tối đa là Diễm Thần nhất tộc tổng cộng 3 cái. Mới vừa rồi nói là tu vị cao nhất trong này, 3 cái gọi là Minh Diễm. Chương 1390, Tam đại chủng tộc phần 2. Minh Diễm ở trên quan tinh đài tu luyện hơn 10 năm, lập tức muốn tấn giai tinh chủ đỉnh phong. Ngọn lửa trên người Diễm Thần nhất tộc cường giả đều là màu đỏ nhạt, mà ngọn lửa trên người hắn đạt đến đỏ tím. Hắn là Diễm Thần nhất tộc gần trăm năm nay kinh tài tuyệt diễm nhất, không có gì bất ngờ, tương lai tất nhiên là tồn tại siêu cường. Lúc này đồng tử của Minh Diễm mãnh liệt co lại, nguy hiểm nhìn chăm chăm Diệp Thần, sắc mặt cực kỳ khó coi. Còn chưa có người nào dám bỏ qua hắn như thế. Thực tế người này vẫn là một cái nhân loại đi tiện, lòng hắn cái nhân loại trước mắt này là người chết. Hừ, sau khi ly khai quan tinh đài, nhìn ngươi sống thế nào. Nội tâm Minh Diễm hừ lạnh. Diệp Thần cũng chưa từng liếc nhìn Minh Diễm mà nhìn phía chủng tộc khác. Cái chủng tộc này là một cái cường giả toàn thân như một cái đoàn hỏa diễm xanh thẳm, phiêu du tại chỗ, trên người tản mát ra khí trang cương đại. Tuy chỉ có là thiên vị tinh chủ, nhưng coi như là tu đồ nam, đoán chừng không phải đối thủ của hắn. Hắn là U Hải Chi Linh cường giả địch trọng. U Hải Chi Linh là thủy thần hậu duệ trong truyền thuyết, ở vô tận tinh hải là tồn tại phi thường cường đại trong chủng tộc thứ hai. Tuy tộc nhân rất thừa thớt nhưng thực lực cường hãn, so với đệ nhất chủng tộc cũng không thua kém. Diệp Thần không nghĩ tới chỗ này đụng phải U Hải Chi Linh nhất tộc cường giả. Không biết con U Hải Chi Linh trong nhà hiện tại phát triển tới trình độ nào. Hai con người ẩn giấu trong ngọn lửa của tịch trọng mở ra thoáng, lạnh lùng quét Diệp Thần, liền đưa mắt nhìn tinh không. Ở án tham gia nhân loại này không chọc tới hắn là được, nếu xâm nhập địa phận quán, hắn tuyệt không tha thứ. Diệp Thần lại nhìn một bên khác trên đài cao, hai cái sinh linh ngồi đây đều đến từ Kim Vũ nhất tộc. Kim Vũ nhất tộc cũng là đứng sau hành tàu, hình thể bọn hắn cùng nhân loại tương tự một ít, toàn thân bao trùm lấy lân phiến kim sắc, thân cao đều 2 mét trở lên, trên lưng mọc ra một cái cánh dài 5-6 mét. Kim Vũ nhất tộc là chủng tộc thượng thiên chiếu cố, bọn hắn mới ra đời liền có được thực lực thị thân cấp, hơn nữa trời sinh thân lực, hướng lên trên tu luyện cũng là dũng mãnh tịnh tiến, như dẫm trên đất băng, ở trong ngàn năm có thể đạt tới cảnh giới khó tưởng tượng. Nhưng mà thiên đạo cũng là công bình, so sánh chủng tộc khác sau khi đến cấp bậc nhất định có thể sống vài vạn năm bất đồng, tuổi thọ Kim Vũ nhất tộc xả nhất cũng chỉ thể sống là 1000 năm. Trong tam đại chủng tộc, dùng Kim Vũ nhất tộc mạnh nhất, nhưng bọn họ là chủng tộc không có thành lập thần quốc, luận thực lực cùng tinh hồn nhất tộc kém là quá xa. Dù vậy, tam đại chủng tộc bên trong thiên hà tinh vực cũng là tồn tại tuyệt đối cường thế. Tam đại chủng tộc chiếm trên đài cao này vạn năm, chủng tộc khác của thiên hà tinh vực căn bản không dám đi lên. Nhưng mà hôm nay, một người đoàn của Diệp Thần rõ ràng bước lên bình đài đi đến đây, cái này thực sự là sự tình xưa nay chưa từng có. Tam đại chủng tộc riêng phần mình chiếm lấy một khối địa bàn, nếu mà bọn người Diệp Thần muốn mở ra một khối địa phương, nhất định là phải đắc tội một trong ba đại chủng tộc. Rốt cuộc là muốn ngồi ở đâu? Mặc kệ ngồi ở đâu, tam đại chủng tộc cường giả đều không cho phép. Trên bậc thang, vô số sinh linh đã chú ý bọn Diệp Thần. Rất nhiều sinh linh nội tâm cười lạnh, vài cái nhân loại không biết sống chết lại dám xông đến đài cao, đoán chừng cuối cùng chia thế nào cũng không biết. Bọn hắn tất cả thớ lạnh nhạt chờ xem bọn Diệp Thần bị sinh linh trên đài cao đá xuống. Trên đài cao, ngoại trừ Hải Trì Linh nhất tộc Tịch Trọng, cường giả Diễm Thần nhất tộc cùng Kim Vũ nhất tộc đều nhìn bọn Diệp Thần mắt lộ hàn quang. Cảm nhận ánh mắt của những cường giả này, bọn Tư Đồ Nam có vẻ chần chừ. Diệp Thần sư huynh, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi, nhị nhị nhỏ giọng truyền âm, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tam đại chủng tộc này bất kể đắc tội cái nào đều là mang đến tai họa ngập đầu cho Chí Tôn Liên Minh. Đã tới sao có thể về? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, khí định thần nhàn mở ra bước chân, hướng hai cái cường giả Kim Vũ nhất tộc đi tới. Hai cái cường giả Kim Vũ nhất tộc đôi mắt tế mị nhìn Diệp Thần hướng bên này đi tới. Diệp Thần muốn làm cái gì? Khiêu khích Kim Vũ nhất tộc sao? Chứng kiến cử động Diệp Thần, ba cường giả Diễm Thần nhất tộc mặt lộ trào phúng. Sao ra như này, quả là không muốn sống. Và biết rằng bọn hắn tại đài cao chiếm cứ một chỗ cắm rồi, nhưng cũng không dám tùy ý trêu chọc Kim Vũ nhất tộc. U Hải Chi Linh nhất tộc Tịch Trọng ánh mắt xéo qua đến màn này cũng có chút ý nghi hoặc, không biết nhân loại này là nghĩ gì. Ở bên trong hai cường giả Kim Vũ nhất tộc, tu vị tương đối cao là Ban Diệt, khuôn mặt hắn cương nghị, mặc kim giáp, toàn thân kim quang hừng hực, sau lưng là cánh chim kim sắc tuy thu vào, nhưng mình có thể thấy được sau khi triển khai nhất định là dị thương khổng lồ. Kim Vũ trên cánh chim giống như là tinh kim chế tạo, hiện tại là kim loại sáng bóng lạnh lùng. Chính giữa sáu sinh linh trên đại cao, tu vị Bản Diệt áp chế tất cả sinh linh khác. Kim Vũ nhất tộc cùng chủng tộc khác bất đồng, chủng tộc khác lĩnh ngộ ra mấy đạo thời không đạo văn lực mà bọn hắn tu luyện bắt đầu cũng chỉ là lĩnh ngộ một đạo, nhưng bọn hắn lĩnh ngộ một đạo so với chủng tộc khác lĩnh ngộ làm đạo là cường đại hơn. Quanh người Bản Diệt có một đạo thời không chi lực màu vàng lưu chuyển, nhưng hào quang này cực thịnh giống như thần linh uy nghiêm không thể xâm phạm. Chứng kiến Diệp Thần hướng mình tới, Bản Diệt sừng sững bất động, ánh mắt rơi trên thân Diệp Thần, đôi mắt một cái tia hào quang đen tối lóe. Trên người Diệp Thần ẩn bảy đạo thời không chi lực lưu chuyển. Nhân loại lĩnh ngộ bảy đạo thời không chi lực sao? Có ý tứ. Khóe miệng Bản Diệt có chút nhếch lên, có chút hăng hái nhìn Diệp Thần, mắt thần thái uy nghiêm. Diệp Thần trực tiếp tới trước người Bản Diệt. Kim Vũ nhất tộc cường giả ngồi phía sau Bản Diệt kia, đôi mắt hung quang trừng trừng nhìn Diệp Thần. Tiểu tử, muốn chết phải không? Cút ngay! Cái Kim Vũ nhất tộc cường giả này gọi là Bàn Nguyên. Hắn cả giận hừ một tiếng, một cỗ khí tức bằng bạc nhập cơ thể mà ra hướng Diệp Thần. Cũng là một vị thiên vị tinh chủ